Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, lại nói, hôm sau, Triệu Thanh Y bối cũ bao, hành khách xa tiền hướng huyện thành, nàng là không nghĩ kéo dài sinh biến, nguyên chủ lưu lại tiền cũng không nhiều lắm, chỉ có 200 nhiều khối, vẫn là học bổng cùng học bổng không có sai hết, thời đại này, giá hàng chính tiện nghi. Một chuyến đi huyện thành tiền xe mới 2 khối. Triệu Thanh Y phải làm rất nhiều chuẩn bị. Nàng cần thiết vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện. Nhưng tưởng chính mình có thể thuận lợi thượng cao trung. Cùng năm trước về hưu Trần Minh lão hiệu trưởng quan hệ rất lớn. Năm đó chiêu sinh khi hắn khuyên quá Triệu Kiến Hoa. Lại an bài nàng cao trung học bổng. Học bổng, Trần Minh lão hiệu trưởng là một vị lệnh người tôn kính giáo dục gia. Trần Sư Mẫu cũng là làm cả đời giáo dục trưởng giả. Bọn họ đều là thế sự hiểu rõ trưởng giả, nhưng là nàng sau lại xảy ra chuyện khi, này đối về hưu phu thê trước 1 năm báo đoàn lữ hành ra tai nạn trên không. Kích phát phó nhiệm vụ chi nhánh, ngăn cản 4 năm sau Trần hiệu trưởng phu thê ngoài ý muốn tử vong. Khen thưởng tích phân 100 điểm, thất bại khấu trừ 200 điểm ni nàng không cấm mắng một câu. Dựa, 4 năm chuyện sau đó, hiện tại tuyên bố, khi đó còn có nhớ hay không nha, ai, làm người muốn giảng lương tâm, nỗ lực nhớ kỹ, nàng mua điểm đương thời thực phẩm chức năng đi trước Trần hiệu trưởng ra bái phòng. 2 lão đang ở trong nhà, nhà bọn họ cũng là lúc trước đơn vị phân phòng ở. Nhi nữ không phải ở thành phố chính là ở tỉnh, chỉ bọn họ cảm thấy quê quán không khí hảo, nhân tình thuộc. Thích hợp trường cư, còn ở nơi này, là y y nha, thật không nghĩ tới nha. Ta nghe nói ngươi thi đậu đại học kinh thành, thật là chúc mừng. Vào phòng khách, Trần hiệu trưởng thấy có học sinh tới xem nàng hiển nhiên là thực kinh hỉ. Như vậy huyện thành, mấy năm cũng không tất có người có thể thi đậu đại học kinh thành. Đây cũng là huyện giáo dục hệ thống hạng nhất chiến tích. Chỉ là lúc này giáo dục cục trưởng lại vừa vặn đã xảy ra chuyện. Lúc này đã đổi mới cục trưởng tới. Cái này hệ thống nhân viên cũng không cấm đối việc này có chút sơ sót. Không có 4 phía chúc mừng. Này đó tiểu dân chúng ra xuất thân bình thường học sinh Triệu Thanh Y là không biết. Còn không phải năm đó hiệu trưởng không có từ bỏ ta. Ta mới có hôm nay. Ta hôm nay tới mạo muội. Trần Sư Mẫu cười nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mạo muội? Ngươi có thể tới xem chúng ta. Chúng ta cao hứng không kịp đâu. Ai ra, còn nói cái gì đồ vật? Triệu Thanh Y lược biểu hiện chút ở nông thôn xuất thân nông gia thiếu nữ. Thẹn thùng, nói, không đáng giá gì đó. Sư mẫu ngài đừng chê cười. Trần hiệu trưởng cùng nàng liêu khởi lần này thi đại học cùng đại học trúng tuyển xuất tới. Nàng thành tích thật sự thực hảo. Ở tỉnh Văn Khoa xếp hạng thứ 9, thời đại này vẫn là trước báo lại khảo, nàng chính là trực tiếp ghi danh Đại học Kinh Thành, bổn tỉnh trúng tuyển danh ngạch vì 3 cái, nàng xem như đánh đến, vừa vặn hợp đến, Trần hiệu trưởng còn cảm khái có 8 năm không có bổn huyện tốt nghiệp thi đậu Đại học Kinh Thành. Nàng thực ghê gớm ni 3 người lại lưu trong chốc lát. Nàng mới do dự lại do dự hướng 2 lão dò hỏi có hay không nghỉ hè không giới thiệu. Trước kia ở trường học khi nghỉ hè là ngẫu nhiên có kỳ nghỉ hè không giới thiệu. Trò chuyện, nàng lại nước mắt rớt xuống dưới. Trần sư mẫu nhìn liền có chút mềm lòng. Một thâm nhập liêu, nàng khống chế không được đem trong nhà còn tưởng nàng cùng Vương Đông Minh đính hôn sự nói. Lại giới thiệu Vương Đông Minh là cái người nào? Như thế nào giới thiệu nhận thức, còn có đính hôn sau liền có tiền đi học, mọi người đều hy vọng nàng tiếp thu, nàng một bên nói một bên khóc, ta chỉ nghĩ thượng xong học, ta không thích hắn, ta sẽ không gả cho hắn, ta chính mình kiếm tiền. 2 vị giáo dục gia nghe được ở huyện Trạng Nguyên trên người cư nhiên còn xuất hiện như vậy sự. Không cấm cũng muốn mắng câu, hoang đường tột đỉnh, Trần sư mẫu càng là ôm Triệu Thanh Y. Nàng rốt cuộc có một cái thông khí cửa sổ, liền nằm ở Trần sư mẫu trong lòng ngực rơi lệ không ngừng. Lúc này đảo thật không phải toàn dựa kỹ thuật diễn, nguyên chủ cảm tình như là phát tiết giống nhau, mà nàng cũng đồng cảm mà ni, hảo hài tử, không sợ, Triệu Thanh Y nói, Trần sư mẫu, kỳ thật ta sẽ không muốn hắn tiền, ta liền tính xin cơm cũng muốn đi đến kinh thành đi. Ta không lo lắng hiện tại không có tiền, mà là ta ba nếu là một hồ đồ nghe xong ta cô. Miệng đáp ứng cái gì, lại nhịn không được bị nhân ra cái gì chỗ tốt, người khác cũng nhất định sẽ cho rằng ta cũng bị hắn chỗ tốt. Ta 100 há mồm cũng nói không rõ, ở nông thôn địa phương nhân ngôn đáng sợ, Trần sư mẫu vỗ sofa nói. Không có cái này lý, đều thời đại nào, nào có như vậy bán nữ nhi, liền tính bán, ngươi cô lại không có tư cách đến chỗ tốt. Trần hiệu trưởng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ngươi xem, cái này ngọ nha, nếu không chúng ta cùng đi Phụ Liên đi một chuyến, kia Chu chủ nhiệm cùng chúng ta nhưng thật ra quen thuộc. Kỳ thật cũng là ngươi sớm vài thập niên sư tỷ, ước cái thời gian, Phụ Liên lại hạ phóng tuyên truyền giáo dục một chút hôn nhân tự chủ, vấn đề. Liền tính người khác hoa người nọ lại nhiều tiền, với ngươi hôn nhân không có nửa điểm quan hệ, Phụ Liên đến trong trấn. Trong thôn như vậy vừa đi, tuy rằng nói chuyện này nhà các ngươi trên mặt nhất thời khó coi. Nhưng cũng liền mỗi người đều biết ngươi cùng người nọ không có quan hệ. Rút củi dưới đáy nồi, sau này liền tính ngươi ba ngươi cô thiếu nhân tình, cũng lại không đến ngươi hôn sự thượng, loại sự tình này giống như là bệnh đậu mùa giống nhau. Không có đến hôm khác hoa người nhiễm đó là cửu tử nhất sinh. Nhưng là trước tiên chủng đậu. Nhất thời khó chịu, nhưng lúc sau đối này liền miễn dịch, Triệu Thanh Y gãi đúng chỗ ngứa, này cùng không biết xấu hổ người đấu, phải kham phá hư danh, tuy rằng đắc tội người, nhưng bọn hắn còn có thể giết người không thành. Vì thế, ở ngày hôm sau buổi sáng, đầu tiên là trấn chính phủ liền nghênh đón huyện Phụ Liên làm Chu chủ nhiệm. Trần hiệu trưởng, Trần sư mẫu, trấn chính phủ quan viên còn muốn đích thân cùng đi. Triệu Thanh Y cũng đi ra ngoài, nói chuyện nửa ngày về ở nông thôn phụ nữ bảo hộ. Tư tưởng giải phóng sự, mà Triệu Thanh Y vừa ra khứu sự lộng tới trấn trên lãnh đạo nhóm cũng biết. Việc này lại đến hành chính thôn ấp chủ nhiệm cùng thư ký. Này liền tương đương hoàn toàn đánh dự phòng châm, Triệu Thanh Y về sau cùng Vương Đông Minh là hoàn toàn phủi sạch. Trấn trên cũng tỏ vẻ muốn coi trọng cùng tôn trọng sinh viên. Lại xuất hiện kêu Triệu gia, Trương gia cùng Vương gia người, Phụ Liên cấp hiện trường phổ cập một chút luật hôn nhân cùng trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Vương Đông Minh một nhà mặt hắc đến không thể lại mặt. Nhưng ở lãnh đạo trước mặt lại còn kiên trì trụ, Vương Đông Minh tính tình đi lên cũng nói, ta lại không phải cưới không đến lão bà, chỉ có nàng là nữ nhân sao? Liền một câu vui đùa. Cũng đáng đến biến thành như vậy, Chu chủ nhiệm cười nói. Đúng là cái này lý, tiểu tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, di hoạn vô thế, tổng muốn tìm cái tình đầu ý hợp, Triệu Kiến Hoa trong lòng cũng có hỏa. Nhưng là hơi lạnh lùng tĩnh, xem khuê nữ cư nhiên có thể dẫn động lão hiệu trưởng. Huyện Phụ Liên, trấn chính phủ, thôn ủy ra mặt điều giải, đây là có điểm bản lĩnh, việc này qua. Triệu Thanh Y đối các vị lãnh đạo ngàn ân vạn tạ, không đủ để biểu đạt, đối Trần hiệu trưởng cùng Trần sư mẫu càng là coi nếu thân nhân. Triệu Thanh Y quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn nhớ rõ cứu bọn họ, lúc sau, khai giảng trước 2 tháng, tuy rằng phụ thân còn có khí, lại cũng không có lại làm đừng nghĩ, mà nàng 2 tháng đều ở huyện thành làm công. Trần sư mẫu nhận thức một cái về hưu giáo viên quản lý trường học tập ban. Thông một hồi nhân tình, nàng liền đi mấy cái khóa ngoại học tập ban kiêm chức. Có huyện trạng nguyên thân phận, các gia trưởng còn rất là khách khí. Vì tình tiên, một cái về hưu lão sư tổ chức phụ đạo ban địa phương. Còn có một gian tạp vật phòng không, kia về hưu lão sư nguyện miễn phí cho nàng ở nhờ. Dù sao là hỗn cái nghỉ hè không, nàng cũng không mua giường, chỉ lau khô sàn nhà, mang theo thượng cao trung khi dùng quá phô đệm chăn liền ở kia ở. Kia về hưu lão sư thấy nàng như thế, càng là thương tiếc vài phần, liền đem trong nhà không cần cũ giường chuyển đến cho nàng. Lớp học bổ túc đều không phải là mỗi ngày đi học. Cho nên nàng trống không thời gian còn kinh người giới thiệu làm gia đình phụ đạo. Lúc ban đầu khi là đi cấp 4 cái huyện thành sơ nhị học sinh làm việc học phụ đạo. Một giờ mỗi người 5 khối liền có 20 khối. Ở thời đại này là không ít. Này đó huyện thành nhà có tiền trường nghe Trần Hiệu trưởng nói là trong huyện thi đại học trạng. Nguyên, thực nguyện ý thỉnh nàng. Mỗi thứ 3, 4, 6 buổi chiều nàng không có giờ dạy học đi trong đó một người đệ tử trong nhà phụ đạo tam giờ. Nàng học sinh lại giới thiệu hai cái cao một học sinh lại đây. Cao trung khó khăn hai cái học sinh cũng muốn thu 1 giờ 20 khối. Thời gian ở 1, 3, 5 buổi tối, như vậy nàng thu vào lại đề cao. Cho nên, nàng cộng đánh tam phân công. Về hưu lão sư phụ đạo ban hai cái ban viết văn chương trình học. Một tháng tiền lương 1.200 khối. Sau lại bởi vì có học sinh mộ huyện thi đại học trạng nguyên, mánh lới mà đến. Gia tăng rồi học sinh, kia về hưu lão sư cũng không khinh nàng, cho nàng 1.500 khối. Mà bên ngoài hai cái tiểu gia giáo ban một tháng cũng có 1.000 nhiều khối. Muốn nói Triệu Thanh Y bản tôn ở đại học thời đại. Bởi vì thượng chính là trọng điểm, kia cũng là trà trộn gia giáo thị trường lão bánh quẩy. Cái này nguyên chủ ở chăm chỉ cùng ngộ tính thượng còn cao nàng một phân. Này đó công tác đều thuận buồm xuôi gió. Qua một tháng, nàng mang theo lớn nhỏ 4 cái ban, đi học đều có chút danh tiếng. Thực hiện cộng thắng, cái này làm cho trợ giúp nàng người tốt nhóm trong lòng thập phần vui mừng. Hôm nay mang theo mấy cái huynh đệ đi gặp xây thành cục lãnh đạo. Thỉnh ăn cơm, cường tắc bao lì xì. Công trình thượng sự cũng không sai biệt lắm định ra tới. Vương Đông Minh từ đến cựu cựu nhóm đề bạt cũng là thực học chút ánh mắt. Này đó kịch bản đều đáy lòng minh bạch. Trương Phong nói buổi tối sướng cái ca lại trở về. Đầu năm nay huyện thành vẫn là có karaoke. Vương Đông Minh cũng là thực thích. Nhưng hiện tại Vương Đông Minh cũng là có tâm sự. Kia một lần cự hôn như thế trói lọi mà bị vả mặt. Hiện tại thôn trấn thượng có rất nhiều người biết hắn coi trọng kia nha đầu. Nhưng cố tình lộng không đến tay. Kia nha đầu xinh đẹp. Ở nàng 13 tuổi khi hắn liền cảm thấy nàng cùng người khác bất đồng. Bất quá khi đó là không dám tưởng. Nhưng là sau lại tái giá bà ngoại qua đời. Mẹ nó mang theo hắn đi vội về chịu tang liền nhận thức những cái đó hảo mệnh tiền đồ cựu cữu. Yomani có cựu cữu nhóm giới thiệu quan hệ. Chính hắn lại là xi măng thợ xuất thân hiểu chút môn đạo. Hắn bắt đầu phát tài. Hắn cả người cũng bành trướng lên. Mẹ kêu hắn kết hôn. Hắn một lòng tưởng cưới thượng xinh đẹp lão bà. Triệu Thanh Y chẳng những xinh đẹp. Hơn nữa thông minh. Đây là thi đậu đại học kinh thành. Có như vậy một cái lão bà. Đó là cỡ nào phong cảnh sự. Nếu đối với những cái đó bình thường nữ nhân hắn là không có gì hứng thú. Nhưng kia nha đầu thúi liền như vậy thanh cao, bởi vì muốn vào đại học, liền khinh thường người, Lý Tuấn Hoa nói, Đông Minh ca, kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi cùng cái kia họ Triệu nha đầu là một đôi nhi. Chẳng qua, ta cảm thấy làm nàng cô làm mai mối không rất hợp đầu. Giống ta gì ra, nhà nàng cùng cô em chồng ra quan hệ nhưng kê monster Trương Phong phụ họa nói. Lại nói tiếp kia nha đầu là Thủy Linh nha, Vương Đông Minh càng là buồn bực. Nói, hiện tại nói cái này có ý tứ gì? Ta lại không phải cưới không đến lão bà, Vương Vĩ chợt nói. Nhưng Đông Minh ca vẫn là không quá cam tâm đi. Muốn ta cũng không cam lòng, Trương Phong nói. Kia có cái gì biện pháp? Việc này trong huyện, trấn trên đều có người ra tới nói, Vương Vĩ nói. Nếu là kia nha đầu chính mình thích. Vậy không lời gì để nói, Vương Đông Minh trong lòng vừa động. Nhưng là hắn cũng không có nắm chắc, bỗng sinh cái ý niệm, nếu nàng vẫn là thanh cao, luôn có cái biện pháp gạo nấu thành cơm ni kia hắn có thể cưới nàng. Nàng đều nên cảm kích. Hết chương.